Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, đoạt xá. Ba cái lựa chọn. Mộng vực bên trong, hai đạo bóng dáng, trong đó một đạo là Hạ Cực. Hắn đã hoàn thành đối với mình mặt trời linh văn khảo thí. Tăng thêm quỷ thần đồ lục, đối với nguyên thần khống chế, đoạt xá đã không phải là một kiện khó khăn sự tình. Nhưng nếu là không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, vậy liền cần thuận theo tự nhiên. Hắn muốn trở về nhân gian, tự nhiên cần một chút an bài. Yên Nhiên, chuẩn bị như thế nào? Chủ thượng, hết thảy đã thỏa đáng. Chỉ là, ngươi qua lại hết thảy. Yên Nhiên, ta chính là ta, một mực là ta, bây giờ Tiêu Dao Tiên. Tại tiên Phật cao tầng trong mắt đã là yêu hoàng, mà ta nhưng từ thế gian này biến mất. Không có ai biết Hạ Cực là ta. Ngươi kỳ thật có thể không cần đi theo ta, bởi vì ngươi là nhân loại, ngươi không thuộc về ta bên này. Chủ thượng, Hồng Lâu trong vực sâu, mang theo Mạnh Bà mặt nạ bạch đào hoa lộ ra tươi đẹp cười. Ngươi ở đâu một bên đều tốt, ngươi là người nhà của ta, liền đầy đủ rồi. Ngươi vô luận đứng tại cái nào trận doanh, ta đều hội đi theo ngươi. Bởi vì nhà là không điểm trận doanh, mà nếu là không có ngươi, không có nhà, như vậy cái thế giới này tồn tại ở ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Dù là kỳ thật ta là yêu ma, Yên Nhiên vậy nguyện ý biến thành yêu ma. Dù là ta tay cầm diệt thế chi đao, Yên Nhiên vậy nguyện ý bị ngàn người chỉ trò, bị thế nhân phỉ nhổ. Thế nhân lời nói tại Yên Nhiên đáy lòng đã sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Trầm mặc thật lâu, Yên Nhiên từ đường môn cấm khu tìm được một cái mới không thuyền. Đó là thần binh phổ bên trên vạn kiếm ô bồng, vốn là muốn đuổi theo chủ thượng đi đến Cửu Phong. Nhưng chủ thượng để cho ta ở nhân gian, cái kia Yên Nhiên liền một mực tại nơi này. Ân, như vậy, Yên Nhiên, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Tại trận này có lẽ là vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất một lần hạo kiếp bên trong. Chiến đến cuối cùng a, Mạnh Bà ngẩn người, nàng bây giờ đã không phải Mộ Dung Yên Nhiên, bởi vì Mộ Dung thế gia đã bị diệt nàng tay, nàng bây giờ cũng không phải Bạch Đào Hoa. Thiết lập Bách Hoa bảng người cho là nàng chết rồi, cho nên Bạch Đào Hoa đã bị nổi danh. Bây giờ nàng liền là Mạnh Bà. Tại Hạ Cực sau khi rời đi, nàng liền là nhân gian dưới mặt đất hoàng hậu. Mạnh Bà danh tự đã nương theo lấy tử vong cùng sợ hãi, dần dần thay thế nguyên bản Diêm La. Các phương chuẩn bị đều là trật tự thỏa đáng, cho dù là lúc này như mặt trời giữa trưa khuyển nhung vậy sẽ không dễ dàng đi động cái này vô cùng thần bí thế lực. Cho nên Mạnh Bà biết rất nhiều chuyện, tỷ như thiên địa chi kiều, tỷ như tiên yêu ân oán. Chỉ bất quá, vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất một lần hạo kiếp, chủ thượng tìm từ vậy quá mức kịch liệt đi. Không nói xa, nàng không biết, liền nói gần, tuyệt địa thiên thông trận chiến kia, xem như thảm thiết a. Bây giờ, hẳn là trận chiến kia hậu kỳ lại giao phong a. Nhưng nàng không tiếp tục hỏi. Hạ Cực vậy không tiếp tục nói. Một lát sau, Mạnh Bà nói khẽ, chủ thượng, Yên Nhiên chuẩn bị ba cái phù hợp thân phận. Cái thứ nhất, Nam Triều Giang ra một vị trưởng lão con riêng Giang Ngư. Vị này con riêng thân nhiễm trọng tật, sống bất quá nửa năm. Nguyên bản, hắn bởi vì thiên phú bố trí, tại luyện đan, nuôi thú, kiếm đạo các phương diện đều biểu hiện vô cùng bình thường. Nhưng bởi vì thân thế nguyên nhân, lại là vạn sự không lo. Giang Ngư ưa thích một mình ra ngoài thám hiểm, cho nên lần này trở về, nhiễm không biết tên quái bệnh. Nếu như chủ thượng lựa chọn hắn, Yên Nhiên sẽ ở hắn thời khắc hấp hối an bài thần y xem bệnh cho hắn. Sau đó chủ thượng có thể đợi hắn nguyên thần tử vong thời điểm, trực tiếp đoạt xá. Giang Ngư ưu thế ở chỗ, chỗ hắn tại Nam Hải Đạo Tông cùng nhân gian điểm kết nối Giang gia. Chủ thượng có thể nhờ vào đó cơ hội, cùng hai bên gắn bó quan hệ. Đến lúc đó Nam Hải Đạo Tông cấp trên lại là Cửu Phong tu sĩ giới. Tu sĩ giới Tiểu Tiên Vương lại là chủ thượng người. Chủ thượng cơ hồ có thể trong nháy mắt hoàn thành đối với cái này chỗ thế cục khống chế. Đồng thời, Giang Ngư ưa thích một mình ra ngoài thám hiểm yêu thích. Cực kỳ thuận tiện chủ thượng làm việc. Thế yếu ở chỗ, Giang gia bên trong có thánh hội Trúc Dung. Vị kia bình thường lấy Giang Linh Nguyệt thân phận sinh động. Nếu như chủ thượng một mình ra ngoài thám hiểm thời gian vượt qua nhất định thời hạn, rất có thể gây nên nàng hoài nghi, sau đó phát giác được chủ thượng dị thường. Hạ Cực suy tư dưới, tiếp tục, Mạnh Bà nói, cái thứ hai, Đông Hải Lý gia phái đến Bắc Thần Đạo Tông học tập một tên thế gia đệ tử Lý Khuyết. Nếu như dựa theo thân phận, Lý Khuyết hẳn là Lý Nguyên Nhi đường đệ. Hắn từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, nhưng ở Phù Binh một đảo rất có thiên phú, cho nên không cần đi ra ngoài, chỗ ở trong phòng liền có thể chế tạo phù binh. Hắn huynh trưởng Lý Phi Vũ lại là thân thể cường tráng, kiếm đạo thiên phú cực cao, cho nên bị Lý gia điều động, từ đó cuốn vào cùng Khuyển Nhung cùng các phương man di giang hồ chém giết. Lý Phi Vũ mỗi lần xuất chiến đều sẽ tới Bắc Thần Đạo Tông hỏi đệ đệ muốn một chút phù binh. Kiếm khách và phù binh đạo sĩ vốn chính là tuyệt phối, huống chi hai người huynh đệ máu mủ tình thâm, phối hợp ăn ý. Nhưng lần này Lý Phi Vũ lại bị man di bên trong cường giả trực tiếp chém giết, treo đầu tại thành. Lý Khuyết lần thụ đả kích, tự trách không thôi, cảm thấy là mình vấn đề, cảm thấy mình nếu như có thể tạo ra càng mạnh phù binh, như vậy huynh trưởng có lẽ liền sẽ còn sống trở về. Hắn bắt đầu mỗi ngày uống rượu, say rượu vô độ, mấy ngày gần đây hắn đã thổ huyết, nghĩ đến cách cái chết không xa. Nếu như chủ thượng lựa chọn hắn, yên nhiên sẽ cho người lặng lẽ tại hắn chỗ uống rượu bên trong gia nhập sâu mệnh dược vật, khiến cho hắn có thể trông đến chủ thượng đi qua đoạt xá. Lý Khuyết ưu thế ở chỗ, hắn duy trì lấy Đông Hải Lý gia cùng Bắc Thần Đạo Tông hai cái này quái vật khổng lồ, trực tiếp quấn vào cùng man di tam phương chống lại bên trong. Bây giờ nhân gian thế cục, Đại Chu kéo dài hơi tàn, Lý gia dẫn đầu cùng man di đang tại giết nhau. Lý gia thực lực đáng sợ, nội tình phong phú, nếu không toàn bộ Đại Chu đã sớm luân hãm. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, bằng vào chủ thượng năng lực, nếu là cuốn vào Lý Khuyết nhân quả bên trong, tiến có thể công, vi huynh báo thù, một khi đốn ngộ, lui có thể thủ. Tiếp tục trầm luân, phong hoa tuyết nguyệt, thế yếu ở chỗ, vừa vào chiến loạn, thân bất do kỷ, chủ thượng có lẽ không có nhiều như vậy mình thời gian, mà hội bị cuốn vào không hiểu ra sao cả náo động bên trong. Hạ Cực suy nghĩ một hồi, cái thứ ba đâu? Mạnh Bà sửa sang suy nghĩ, tiếp tục nói, cái thứ ba, Côn Luân Đạo Tông, kiếm tiên một vị câm điếc đệ tử Bạch Khởi. Kiếm tiên từ khi trước đó bại vào chủ thượng chi thủ về sau, chính là một mực vì chính mình tại chủ thượng trước mặt liền kiếm đều nhổ không ra cảm thấy thật sâu sỉ nhục, lúc này là một mực bế quan. Đối hắn thủ hạ ba tên đệ tử một mực ở vào nuôi thả trạng thái. Ba tên đệ tử cũng đều là kiếm sĩ, ngày bình thường nhàn vân giã hạc, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù là Côn Luân Đạo Tông người cũng vô pháp tìm ra bọn hắn tung tích. Bạch Khởi liền là bên trong một cái. 7 ngày trước, hắn trong lúc vô tình tao ngộ Khuyển Nhung Vương dưới trướng Khuyển Nhung lão tổ Thiên Túc, mà bị một kiếm trọng thương. Hắn điên cuồng chạy trốn, bị Giang Nam Du chỉ tán A Thanh cứu. Bây giờ ở vào thời khắc hấp hối, hắn không biết A Thanh thân phận. Hai người thông qua giấy bút nói chuyện phiếm, cho nên hắn thân thế, hết thảy đều đã bị nắm trong tay. Lựa chọn Bạch Khởi ưu thế ở chỗ, hắn cùng Côn Luân Đạo Tông có quan hệ mật thiết, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ràng buộc, ngoại trừ một cái thủy chung bế quan kiếm tiên. Chủ thượng lựa chọn hắn, cơ hồ là có thể tùy tâm sở dục, tiến hành bất luận cái gì thường xuyên độc lập hành động, mà không cần lo lắng bị cuốn vào bất luận cái gì tranh chấp. Hắn là câm điếc, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến hỏi thăm hắn cái gì. Mà chủ thượng nếu là muốn nhập thế, cũng có thể thông qua bị thiên túc trọng thương nhân quả mà đi báo thù, thế yếu cũng là hắn ưu thế. Hắn là người câm, chủ thượng như không cách nào nói chuyện, rất nhiều chuyện không cách nào từ bên ngoài đi làm. Như vậy chủ thượng lựa chọn như thế nào đâu? Ngoặc kép gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.